Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 710, lại có nữ minh tinh đến gần. Nhìn Trương Dương không biết xấu hổ bãi làm ra một bộ như là chịu đại dáng vẻ ủy khuất. Hiện trường khán giả cũng cười điên rồi. Tiếng hoan hô cùng ồn ào thanh căn bản cũng không có đình qua. Cái kia trước nay chưa từng có nhiệt liệt bầu không khí làm cho hậu trường rất nhiều khách quý đều trầm mặc. Trương Dương hiện tại nhưng là thế giới giải trí được quan tâm nhất minh tinh. Đến phiên hắn lên sân khấu, hầu như hết thảy khách quý đều đem sự chú ý đặt ở trên sàn nhảy. Kết quả, liền nhìn thấy như thế một màn nhường bọn họ thật lâu nói không ra lời một màn. Một câu nói a, lúc này mới một câu nói a. Một câu nói, liền gây nên lớn như vậy tiếng vọng. Một câu nói, hiện trường liền có thể như thế náo động. Này có phải là quá khuếch đại một điểm a? Tốt hơn một chút phía trước liều sống liều chết mới đổi lấy hiện trường khán giả một điểm tiếng vỗ. Tay khách quý môn đều sắp khóc. Này người này so với người khác, thực sự là muốn tức chết người. Ngăn ngắn một câu nói, bọn họ liền đã được kiến thức Trương Dương sinh động bầu không khí bản lĩnh. Này thật là khiến người ta không lời nào để nói. Trương Dương cái kia ngạo kiều tiểu dáng dấp làm cho người chủ trì đều cười đến không biết nên làm sao nhận, nàng đã sớm nghe nói qua hắn khống chàng năng lực. Hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền a. Tối hôm nay nếu để cho hắn đến chủ trì, hiện trường này mấy trăm vị khán giả phỏng chừng thật sẽ cười chết ở chỗ này. Được rồi Trương Đạo, chúng ta trước tiên không nói nắm thưởng sự tình. Lần thứ hai đi tới chúng ta TV tiết hiện trường, ngươi có cái gì muốn nói sao? Người chủ trì thay đổi đề tài. Không có, Trương Dương rất thẳng thắn lắc đầu, hữu khí vô lực nói, ta hiện tại cái gì cũng không muốn nói. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hiện trường lại vang lên từng trận tiếng cười ầm, mấy trăm vị khán giả lại là cười đến chết đi sống lại. Cái gì cũng không muốn nói, người đến cùng là chịu bao lớn oan ức a? Nhìn hiện trường tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, một đám khách quý đều có chút há hốc mồm. Người không khí này cũng quá tốt rồi một điểm chứ. Như vậy so sánh một chút, chúng ta sẽ rất lúng túng nha. Nhìn tình cảnh này khách quý là thật sự không biết nên nói chút gì được rồi. Liền chính bọn hắn đều không nghĩ ra. Tại sao như thế bình thường đặt ở Trương Dương trong miệng nói ra cảm giác liền như thế muốn cười. Đây, trên sàn nhảy, người chủ trì cũng là không ngừng mà cười. Sau đó mượn cơ hội này đem câu chuyện rời về phía Lý Hữu đám người. Lần thứ nhất tham gia loại này rất có phân lượng TV tiết. Lý Hữu đám người tự nhiên là không thể tránh khỏi có chút sốt sắng. Bọn họ trả lời đúng là bên trong quy bên trong cự. Nhưng bọn họ thắng ở nhân khí cao. Mỗi lần mở miệng đều có thể đưa tới hiện trường từng mảng tiếng hoan hô. Phỏng vấn phân đoạn rất nhanh kết thúc. Trương Dương mấy người xuống đài vào sân, đi xuống sân khấu sau, Lý Hữu mấy người đại thở phào nhẹ nhõm, mỗi người đều có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Trường hợp này cho áp lực của bọn họ cũng thật là không nhỏ. Tiến vào trong sân, Trương Dương rất nhanh tìm tới vị trí của bọn họ. Ta ở đây nghỉ ngơi một chút, các ngươi tự do hoạt động đi. Trương Dương ở viết chính mình tên vị trí ngồi xuống. Hiện tại mới hơn 6 điểm. Giờ, khoảng cách trao giải dạ hội còn có hơn 1 giờ mới bắt đầu. Dựa theo thông lệ, hiện tại là đại gia tự do hoạt động thời gian. Cũng là đại gia lẫn nhau câu thông kết giao bạn mới thời gian. Liền nắm năm ngoái tới nói. Ở trong khoảng thời gian này, Trương Dương nhưng là được không ít đẹp đẽ nữ minh tinh lọt mắt xanh. Cái gì xem phim ăn cơm tán gẫu kịch bản cái gì? Đủ loại mời đạt được nhiều nhường chính hắn đều suýt chút nữa muốn phạm cái sai lầm. Được rồi Trương Đạo, vậy chúng ta sẽ theo liền nhìn. Lần đầu tiên tới nơi này, cũng thật là có chút hiếu kỳ. Lý Hữu đám người cùng Trương Dương hỏi thăm một chút, liền vạn phần hiếu kỳ bốn phía đánh giá đi tới. Bọn họ là thật sự bốn phía đánh giá đi tới. Không có như những người khác như thế đi theo những kia hàng hiệu đạo diễn coi đế coi sau cái gì. Chào hỏi tìm tài nguyên cái gì? Tìm tài nguyên, bọn họ căn bản không cần muốn làm như thế. Trương Dương chính là thế giới giải trí tốt nhất tài nguyên. Càng quan trọng chính là, Trương Dương cũng sớm đã cùng cái này thế giới giải trí phân rõ giới tuyến. Nói chuẩn xác, hẳn là cái này thế giới giải trí từng tự cho là phong sát Trương Dương. Cùng Trương Dương phân rõ giới tuyến. Hoa Lệ truyền hình, người sành sỏi cùng tia sáng giải trí là Trương Dương minh hữu. Tự nhiên không thể đi theo những này đã từng muốn chí Trương Dương vào chỗ chết người chào hỏi gì. Lời nói không thế nào êm tai. Bọn họ cũng thật là đánh đáy lòng nơi sâu xa không lọt mắt những kia không cố gắng diễn kịch chỉ. Muốn làm sao quyền tiền người. Cái gì đập một bộ hí muốn đủ loại thế thân a. Cái gì lời kịch không vác dựa cả vào niệm a. Cái gì một vẻ mặt từ đầu diễn đến vĩ a. Những này kịch đánh ra đến. Bọn họ những này trong vòng nhìn đều cảm thấy mãn bình lúng túng. Hiện tại có thể không với bọn hắn nói một ít dối trá phí lời. Trình Khánh Quang những người này dưới cờ người cũng là cầu cũng không được. Tài nguyên, nhân mạch, bọn họ quan tâm bọn họ tài nguyên cùng nhân mạch sao? Không có chút nào quan tâm. Túng quan quốc nội toàn bộ truyền hình kịch thị trường. Có cái gì tài nguyên có thể so sánh được với Trương Dương? Vì lẽ đó, sớm ở trước khi lên đường, Trình Khánh Quang, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương liền với bọn hắn dưới cờ người giao phó cho. Vào sân sau không cần thiết đi theo ai chào hỏi gì. Thật sự không cần thiết. Đương nhiên, một ít đức cao vọng trọng lão tiền bối ngoại trừ. Chỉ là, Trương Dương chẳng muốn đi theo người khác chào hỏi. Cũng không có nghĩa là sẽ không có người đến đây chào hỏi hắn. Từ Hollywood trở về sau, Trương Dương đã là toàn bộ thế giới giải trí quan tâm tiêu điểm. Từ hắn vào sân bắt đầu, liền có vô số đôi mắt đang âm thầm quan sát hắn. Đang nhìn đến hắn liền như vậy thản nhiên ngồi ở vị trí của mình sau. Rất nhiều người vẻ mặt đều có chút phức tạp, như vậy không nhìn tất cả. Đến cùng cần cỡ nào sự tự tin mạnh mẽ a? Bọn họ chỉ sợ cả đời tử cũng không thể nắm giữ lớn như vậy tự tin. Không thấy những kia coi đế coi sau cũng đều ở vẻ mặt tươi cười cùng những đại lão bản kia trò. Chuyện sao? Hắn vừa mới ngồi xuống không lâu, thì có người lên đường, chuyển động thân thể, hướng hắn đi tới. Như thế tích cực, tự nhiên lại là một ít đẹp đẽ nữ minh tinh. Trương Dương danh tự này đối với các nàng tới nói là nắm giữ lực hấp dẫn cực lớn. Thậm chí nói nắm giữ chí mạng sức hấp dẫn đều không quá đáng. Tuổi trẻ lại có tiền. Hơn nữa còn khiến người ta thán phục tài nguyên. Người như vậy, phóng tầm mắt toàn thế giới e sợ cũng tìm không ra thứ hai. Toàn bộ thế giới giải trí đều biết. Nếu như có thể nhường hắn đẩy một cái. Một đêm bạo hồng cái gì căn bản không phải sự tình. Đối với một ít người tới nói. Nếu như có thể một đêm bạo náo nhiệt khắp cả toàn quốc. Trả giá một chút gì thật giống cũng không có quan hệ gì. Liền, hãy cùng năm ngoái như thế. Một lại một đẹp đẽ nữ diễn viên đi tới Trương Dương trước người. Tát Kiều nói muốn mời hắn ăn cơm xem phim cái gì. Đòi mạng chính là, các nàng ở lúc nói chuyện còn vô tình hay cố ý lộ ra trước ngực cái kia trắng toát một mảnh. Làm cho Trương Dương nhịp tim đều thêm nhanh hơn rất nhiều. Có điều. Cũng vẻn vẹn chỉ là tim đập nhanh hơn một chút mà thôi. Năm ngoái cũng đã trải qua chuyện như vậy. Năm nay lại làm sao có khả năng sẽ không nghĩ tới. Vì lẽ đó, hắn không có chút nào bất ngờ. Đối với những này đến đây chào hỏi nữ minh tinh, hắn cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nói một ít rất qua loa phí lời. Ở rất qua loa ứng phó rồi mấy người sau. Hắn liền rất bất đắc dĩ đứng dậy. Chuẩn bị cũng ở đây bên trong đi một chút. Hắn vẫn có chút đánh giá thấp những người này nhiệt tình. Hắn sợ lại ngồi xuống sẽ có chút ứng phó không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.